Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. 187, nay còn gọi không mang sai lộ, cũng là, cửa nhà ngay tại trước mắt, vừa mới còn sát đỉnh đầu bay qua Dini, đến chiếc phi thuyền có thể về nhà, nhưng mà, phi thuyền đâu? Kỳ Thiên Âm nghẹn một bụng túc mộng sơ tỉnh rời giường khí suy nghĩ chốc lát. Mới nhớ tới phi thuyền đã tiến vào sâu không thấy đáy huyệt động trong. Nếu như thuyền ở một khu vận hành quỹ đạo tiếp cận nhất này viên tinh cầu thời điểm khởi động phi. Thuyền, thừa lại năng lượng cần phải đủ mở ra không gian thôi động trang bị. Đi tìm phi thuyền đi, nàng tiểu biên độ quơ quơ đầu. Ở không bình chỉnh địa phương ngủ một đêm. Khỏe mạnh cứng cỏi tóc ngắn nổ mạnh giống nhau chi lăng đứng lên. May mắn bởi vì phía trước không xác định một khu vị trí. Nàng mới cho phi thuyền lưu lại cuối cùng khởi động năng lượng. Dù sao đến mục đích sau có tiếp tế tiếp viện, chẳng sợ năng nguyên tào triệt để về linh, cũng đáng được ăn cả ngã về không. Chính là ở phi thuyền rơi tan dấu vết biến mất phụ cận thủ một đêm. Cũng không thấy được Thất Anh Kiệt hoặc Broad trải qua nơi này. Chẳng lẽ bọn họ đã trước hạ huyệt động? Kỷ Ngài xoa xoa tiểu gia hỏa đỉnh đầu, gầy đầy vài cái những thứ kia kiêu ngạo tóc rối. Chờ, thúc trước cho ngươi làm điểm ăn. Chúng ta ăn no liền xuất phát, đêm qua cư nhiên không có đại hình mãnh thú tập kích. Nguyên thủy trong cây cối cũng phương tiện thu thập đồ ăn. Tiểu thúc thúc cuối cùng lương tâm phát tác. Tự tay chuẩn bị một chút phong phú bữa sáng, đầy đạn màu nâu nấm hương xóa đi cứng rắn đế, khuẩn đáp cuốn đi lại trở thành chén nhỏ, đụng thượng một cái nho nhỏ điểu đàn, đặt ở đun nóng trên đá phiến quay, nấm hương bị nóng sau toát ra một uông cực ngon nước nhi. Phối thượng nửa đọng lại đàn dịch phá lệ mê người, Kỳ Thiên Âm ăn no nấm trứng rán, Kỳ Ngải chẹp chẹp ở bên cạnh nhai nấm hương đế. Cuối cùng dập tắt lửa trại, hướng phi thuyền rơi xuống địa phương xuất phát, phi thuyền hóa thành sao băng rơi xuống khi áp tháp cây cối hình thành một cái lục nói. Trải qua một đêm đã dài ra tân cỏ dại, ở ngã trái ngã phải đồng loại chung có vẻ sinh cơ bừng bừng phá lệ thẳng thắn. Như ngày hôm qua xác nhận quá như vậy, triển yết ra thông đạo biến mất ở tối như mực to lớn cái động khẩu phía cuối. Liên Kỳ Thiên Âm xem lần vũ trụ phong cảnh tri thức dự trữ. Cũng vô pháp giải thích cái kia đường kính mấy chục vạn cây em hắc động như thế nào hình thành. Nó chính là lẳng lặng tồn tại như thế. Cuối cùng thi nhân lời nói cũng vô pháp miêu tả nó vĩ đại. Đó là, tinh cầu vực sâu, đều đều lục sắc thảm thực vật theo nguyên thủy cây cối kéo dài đến vực sâu dưới. Quá độ chỗ hiện ra trơn nhẵn độ dốc. Kéo dài đến cây số ở ngoài khi địa hình mới trở nên đầu tiểu đứng lên. Ẩn ẩn có thể trông thấy thương lục gần màu đen ngọn cây. Kia phía dưới, còn có rừng Dramani Kỳ Thiên Âm biết, mỗ ta núi lửa đình chỉ phun trào sau thường thường bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai ẩn chứa. Phong phú dinh dưỡng, mà ở núi lửa bên trong hình thành rừng rậm, loại này dưới đất rừng rậm kỳ quan ở Lam Tinh còn có không ít. Xem ra dị tinh vực sâu bên trong cũng hình thành chính mình sinh thái liên. Bất quá Lam Tinh miệng núi lửa nguyên thủy rừng rậm sâu nhất bất quá 200 mễ. Nơi này vực sâu cơ hồ nhìn không tới tầng dưới chót. Cuối cùng dưới ánh mắt phỏng, cũng chỉ có thể bắt giữ đến mỗ ta dừng chân động vật chợt lóe mà qua linh hoạt bóng lưng. Hạ đi xem, Kỷ Ngài đứng ở sườn dốc mặt cỏ bên cạnh. Đem trên người lính dù bao ném cho đại chất nữ, lưng đưa nàng ngồi xổm xuống. Chính ngươi cầm ni Kỳ Thiên Âm không khoái nhíu mày, tính toán đem bọc ném trở về. Người này đã lười đến tận xương tủy, cư nhiên nhường thay đổi thân thể khí lực không bằng từ trước nàng đến lưng hành lý. Ngươi cõng bao, ta cõng ngươi, Kỳ Thiên Âm phản đưa ra hai cánh tay. Không khỏi phân trần dùng dây thường đem nàng trói ở trên lưng. Dư thừa dây thừng ở bên hông quấn hai vòng, đánh cái nút thòng lọng, Kỳ Thiên Âm nằm ở hắn rộng lớn trên lưng do dự chốc lát. Mang theo hai người dù để nhảy bao, không có dãy giụa, đại ếch cõng tiểu ếch, Kỷ Ngài cuối cùng biểu hiện ra alpha ứng có thân thể tố chất. Đón tiền phương vực sâu miệng khổng lồ chạy lấy đà vài bước nhảy lấy đà. Thân thể không khống chế được rơi xuống đồng thời cuồng phong bay phất phới. Gào thét cuốn quá bên tai. Trong vực sâu vẫn là một mảnh rừng rậm. Trong con người chiếu ra không ngừng bách cận từ xưa cây cối. Tự do vật rơi kích thích cảm nhất thời tràn ngập trái tim. Không đáng tin tiểu thúc thúc mắt thấy liền muốn dẫn đại chất nữ đụng cây. Dây tiếp theo, Kỷ Ngài tung ra trên tay một khác đoạn buộc thiết chảo dây thừng. Tạo nên đường cong, chặt chẽ bắt lấy một đoạn rắn chắc thân cây. Kỷ Thiên Âm chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống cao cao ném khởi. Theo bản năng ôm chặt tiểu thúc thúc cổ, rơi xuống dẫn lực giảm bớt vài phần. Tại kia đoạn rộng lớn cành làm thượng tinh chuẩn rớt xuống. Rõ ràng là nhảy xuống, lại lạc ở tầng tầng lớp lớp trên ngọn cây. Không gian sinh ra kỳ diệu lỗi rơi cảm, đỉnh đầu bỏ ra ánh mặt trời lại giống như mặt đất. Rõ ràng chiếu sáng lên khắp nơi, Kỷ Ngài một tay chống ước chừng 6 người ôm hết cổ mộc chủ làm. Nhìn dưới chân, tìm kiếm tiếp theo cái đặt chân địa điểm, sau đó hướng đi nơi nào. Người ở phụ cận phát hiện phi thuyền rơi tan dấu vết sao. Nhưng ta tìm xe monster, Kỷ Thiên Âm dùng phờ phạc ỉu xìu rủ xuống mắt chậm rãi nhìn quét hắn. Nhìn không tới địa phương, ánh mắt lưu lại ở nơi nào đó, bỗng dưng lui thành châm chọc lớn nhỏ mực điểm. Đi, đi mau, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói gì, Kỷ Ngài không hiểu nhíu mày, tuy rằng không có mã thượng lý giải của nàng chỉ lệnh. Lại cảm nhận được sau lưng đánh tới lãnh liệt sát khí. Không kịp rút đao chống cự, chỉ có thể thả người nhảy xuống đứng thẳng thân cây, rơi xuống chớp mắt hai tay nắm chặt thân cây, chỉ chờ nguy hiểm sau khi đi qua một động thân có thể đãng hồi chỗ cũ. Cùng lúc đó, một cái toàn thân dài đầy đỏ đậm lông chim lục chân thằn lằn nhào tới. Khổng lồ thân thể che thiên tế nhật, ở đỉnh đầu phô hạ một bóng ma. Phốc, phun ra ăn mòn tính nọc độc hậu phát tiên trí phun đi lại. Treo ở không trung Kỷ Ngài lùi về một bàn tay, chỉ dựa vào cánh tay phải treo khởi hai người thể trọng. Có khả năng tránh thoát, thằn lằn sắc bén răng nọc cơ hồ dán hắn leo ở trên thân cây mu bàn tay mà qua. Buông xuống cái đuôi nhọn nhi rừng ở Kỷ Thiên Âm đỉnh đầu. Phiếm ra cay độc sắt mùi, màu đỏ lông chim hồng thằn lằn thể tích kinh người lại không trầm trọng. Ở thân cây gian bò sát tốc độ cực nhanh. Nhất kích không trúng, vừa muốn bò đi lại cắn người, mãnh thú giống như sẽ không chủ động tập kích xa lạ động vật. Trừ phi chúng ta xông vào nó địa bàn trong, trước rời khỏi này gốc cây, người trái phía sau có cái điểm dừng chân, Kỷ Thiên Âm ngữ khí hơi hơi ngưng trọng. Kỷ Ngài vừa muốn hành động, thấy rõ chung quanh sau khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng ngắc. Đại chất nữ! Kia nó trên địa bàn khách không mời mà đến thực nhiều a, ánh sáng loang lổ vực sâu trong rừng. Rậm kỳ thực ẩn tàng rồi đại lượng mãnh thú, bất quá bọn họ nhảy xuống khi còn chưa thích ứng cảnh vật chung quanh. Nhất thời thế nhưng không có phát hiện, kên kên ở đỉnh đầu xoay quanh không tiêu tan, chảo hạ ấn một viên đầu lâu, bùn nhão ao trong ẩn núp so vò nước còn thô xanh thẫm mãng xà. Lá rụng hạ tàng khởi lưng sinh đài tiền to lớn tiềm thư. Ánh mắt là quỷ dị dày đặc huynh hoang. Những thứ kia lược thực giả mới là đi lên dưới đất chuỗi thức ăn tầng đỉnh tồn tại. Tĩnh mịch dưới đất rừng rậm theo hai cái khách không mời mà đến xâm nhập. Triệt để sống đứng lên. Còn có một việc, đại chất nữ, ngươi có hay không phát giác thân thể trở nên càng trầm trọng. Kỷ Ngài đỉnh không đếm được lược thực giả ánh mắt. Nhẹ khẽ mở miệng, Kỷ Thiên Âm còn mang theo chiến đấu mũ giáp, nhìn lướt qua màn hình trái hạ giác, mặt trên biểu hiện tinh cầu trọng lực cư nhiên tăng lên. Chẳng lẽ ở trong vực sâu, dẫn lực hội càng mạnh, bọn họ hiện tại sử dụng điều tiết khí mới triệt tiêu ảnh hưởng. Nếu như cái này sinh vật khiêng cao hơn lam tinh gấp 2 trọng lực còn có thể tự nhiên hành động. Như vậy chúng nó thân thể cường độ không tha khinh thường. T, chung quanh như hổ rình mồi mãnh thú cuối cùng kiềm chế không được. hướng về phía hai cái tươi mới ngon miệng nhân loại khởi xướng công kích. Cự mãng dọc theo thân cây một vòng vòng du đi lên. Lửa thần lằn đi mà quay lại. Kên kên ở không trung chuẩn bị lao xuống. Toàn phương vị phá hỏng con mồi chạy trốn khả năng. Kỷ ngải nhéo thắt lưng phát lực. Tạo nên thân thể mang theo đại chất nữ trở xuống trên thân cây. Lắc lắc tay, cách ta xa một chút, Kỷ Thiên Âm nhanh chóng theo hắn phía sau lưng bò xuống dưới. Bên cạnh người xuất hiện mấy đạo ngân màu lam điện lưu. Kẹp bao nghìn trái năng lượng tinh chuẩn trúng đích mỗi một đầu mãnh thú. Tư tư tư, trong không khí điện lưu tàn vang không dứt bên tai. Sở hữu ý đồ khởi xướng công kích mãnh thú toàn bộ điện giật. Mạo hiểm khói nhẹ cháy đen thân thể trọng trọng rơi xuống đất. Chớp mắt bị mất mạng, chỉ có tư chi phía cuối còn tại thần kinh phản xạ run rẩy. Vừa vặn buổi sáng chưa ăn thịt, bắt người nhóm chiêm nghiệm, Kỷ Thiên Âm nhìn chung quanh bốn phía lạnh lùng mở miệng. Không cần phát ra sát khí, cũng là chân chính đứng ở đầu mút chuỗi thức ăn vương giả. Cái gọi là võ công cao tới đâu, cũng sợ giao phay. Chẳng sợ đến chỉ phóng điện 800 phục điện man đều sẽ chết ở của nàng dị năng dưới. Huống chi cái này phổ thông động vật. Đại chất nữ, ngươi lần sau dùng dị năng thời điểm theo thúc nói một tiếng, đồng dạng đầu mạo khói đen còn có. Kỷ ngài, run lẩy bẩy thân thủ đáp thượng đại chất nữ bả vai. Nếu không là thích ứng tính dị năng kịp thời vì hắn chế tạo ra vật cách điện chất. Hiện tại ngã xuống động vật lại hội nhiều một cái. Ngươi không là không có việc gì sao, Kỷ Thiên Âm lười nhìn hắn. Tự cố tự nhảy xuống. Đạp kia chỉ cự mãng thi thể vững vàng rơi xuống đất. Lại cha cha chân, phạm vi 500 mễ đã không có gì có thể đứng lên lục địa sinh vật. Kỷ ngài chờ nàng bình định này phương không gian mới nhảy xuống cây làm. Động tác lại không chịu khống chế thoáng cứng ngắc. Liên nói chuyện đều gập ghềnh đứng lên. Ngươi, thế nào xuống dưới, rất nguy hiểm mà nhị ân. Kỷ Thiên Âm nghe thấy thanh âm quay đầu, cảm thấy hắn nói chuyện ngữ khí có chút không thích hợp. Lâm Gian Huỳnh, là ta, cùng tiểu quan, đuổi theo phi thuyền đi dưới đất, từ trường, nếu không là ngươi vừa mới sử dụng dị năng, còn liên lạc không lên, Kỷ ngài đứt quãng mở miệng. Đông tử thoáng mất cháy. Kỷ Thiên Âm hơi hơi nhíu mày, chải vuốt một chút hắn nhắn dùm ra tin tức, nơi này từ trường hỗn loạn nhường ngươi dị năng chịu hạn. Ngươi ở nơi nào, có hay không bị thương? Lâm Gian Huỳnh tư duy xúc tua khống chế phạm vi ở 50 cây em tả hữu. Nhảy dù chạy trốn thất anh kiệt cần phải đều ở hắn cảm giác phạm vi trong. Muốn cùng lẫn nhau hội họp không là nan đề. Trừ phi nơi này địa mạch tự mang cường từ trường nhường hắn vô pháp bình thường sử dụng năng lực. Mới chậm trễ hứa nhiều thời gian, bị Lâm Gian Huỳnh khống chế Kỷ ngải tựa hồ không có nghe đến của nàng vấn đề. Khóe môi cứng ngắc khép mờ, nơi này người, nguy hiểm, dưới đất tận cùng có tác giả có chuyện muốn nói. Noel vui vẻ hôm nay nhất định phải ăn sủi cào đập. Hết chương.